Đạo, chương 1031, trong mộng giới tìm về kiều thê. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Thần ngẩng đầu lên. Đạo, ồn ào, không gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Kia xung quanh Tiêu gia tộc nhân lúc này từng cái một sắc mặt trắng bệch. Hét thảm trong thân ảnh về phía sau quẳng mà đi. Tuy rằng chưa chết, lại ăn 10 phần đau khổ. Chiêu thức ấy đoàn. Trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người, Mã trưởng lão sắc mặt đột nhiên ảm đạm. Cái này Tiêu Thần không phải một thiếu niên. Tại hắn cảm ứng bên trong, sợ rằng trong môn Kim Đan lão tổ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này Tiêu gia chết tử tế không sống lại có thể trêu chọc như vậy tồn tại. Mặc dù bị diệt toàn gia cũng không muốn liên lụy hắn mới tốt. Tiền bối bớt giận. Vãn bối chính là Bắc Hoa Châu Lạc Vân Cốc tu sĩ. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên đi tới nơi này Tiêu gia. Cùng bọn chúng cũng không nửa điểm liên quan. Xin hãy tiền bối chớ để truy cứu. Người này nhanh chóng mở miệng. Rất sợ chậm nửa điểm. Sẽ gặp bị tên này khủng bố tu sĩ trực tiếp gạt bỏ. Tiêu Thần mặt không biểu tình phất tay. Mã trưởng lão như được đại xá. Cũng không quay đầu lại hốt hoảng bỏ chạy mà đi. Lưu lại ngây ra như phỗng. Vô hạn sợ hãi Tiêu gia mọi người. Ba nay mai. Đến nhà của ta trong. Quỳ cầu phụ mẫu ta song thân tha thứ. Bằng không mặc dù có liên hệ máu mủ. Ta cũng muốn cho ngươi Tiêu gia như vậy điện một loại. Tiêu tan thành mây khói. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng. Đột nhiên một trường vỗ rơi. Tiêu gia chủ điện như được thiên uy, ầm ầm sập, hóa thành một mảnh phế tích. Tiêu Thần thân ảnh, lúc này đột nhiên một bước ra, biến mất, Lạc Vân Cốc, nơi nào đó bên trong vườn thuốc, có mát lạnh đình, tại đây trong lương đình, Cơ Nguyệt Vũ ngồi ở trong đó, đôi mắt đẹp giữa thần sắc hơi lộ ra mê ly, lúc đó vào tông linh căn khảo nghiệm, kia Tiêu gia Tiêu Thần xem nàng ánh mắt. Cho tới giờ khắc này trong lòng nàng như trước nhớ rõ. Hẳn là, ta nhận thức hắn sao? Không thì vì sao? Hắn ánh mắt khiến ta quen thuộc. Coi như là ta cực kỳ thân cận người. Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt Vũ trên mặt vẻ mê mang càng sâu. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt nàng lại là bỗng nhiên biến đổi. Thân thể mềm mại chuyển qua. Nhìn về phía kia bên trong đình xuất hiện thanh bào thiếu niên. Trong con ngươi xinh đẹp toát ra vô tận vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần, ngươi không phải là đã bị đưa trở về gia tộc. Làm sao tiến đến nơi này? Nhìn cái này quen thuộc dáng mạo. Tiêu Thần ánh mắt nhu hòa. Đạo, Nguyệt Vũ, ta tới đón ngươi về nhà. Nói xong, không đợi nàng phản ứng. Giơ tay chỉ điểm một chút rơi. Có quan hệ hắn cùng với Cơ Nguyệt Vũ một chút tích tích. Tất cả đều tại đây một ngón tay bên trong. Dung nhập trong cơ thể nàng không gặp. Mấy hơi thở sau, Cơ Nguyệt Vũ lông mi run rẩy, lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt mê man tận cởi. Nhìn về phía Tiêu Thần đã trước mắt nhu tình. Tiêu lang, chúng ta sao ở chỗ này? Tiêu Thần không có giải thích. Cười khẽ trong. Đưa tay đem Cơ Nguyệt Vũ ôm vào lòng. Sau nửa canh giờ, vô thanh vô tức, Tiêu Thần mang theo Cơ Nguyệt Vũ rời đi. Có một phong ngọc giản im hơi lặng tiếng đi tới dược đạo tử bế quan chỗ. Trong đó tự có lưu lại tin tức. Để cho bọn họ không biết bởi vì Cơ Nguyệt Vũ mất tích mà hoảng loạn. Nguyệt Vũ, ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Nghệ. Có được không? Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng. Ngăn mỹ nhân thon thả, đang khi nói chuyện hơi lộ hổ thẹn, Nguyệt Vũ nhu thuận gật đầu, nhẹ ừ một tiếng, Tiêu Thần đem nàng ôm chặt hơn một ít, dưới chân cất bước, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập hư không, ghê tởm, bản tiểu thư len lén chạy ra ngoài chơi đùa, phía sau còn theo một đại chồng chất người giám hộ, lời như vậy, bản tiểu thư còn thế nào trừ bạo giúp kẻ yếu. Cướp giàu giúp nghèo, ta Lý Tiểu Nghệ cũng không phải là tốt truy. Các ngươi muốn cùng vậy hãy theo A Hát, cũng phải nhìn xem có thể hay không tìm được ta hành tung. Lý Tiểu Nghệ cau cái mũi nhỏ, đắc ý giá giá quả đấm, nhìn Ngôn lão, Mạc lão hai cái cùng quan trọng tên quỷ đáng ghét kia bị nàng đã lừa gạt. Thẳng đến một hướng khác mà đi, không khỏi nở nụ cười. Ba rẽ hai rẽ, tiểu nha đầu ra khỏi cửa thành, không biết ở nơi nào hóa trang thành một gã tuấn tú công tử. Bước đi giữa rung đùi đắc ý, chọc người cười. Tiểu Nghệ, đột nhiên phía sau truyền đến ôn hòa tiếng nói, khiến Lý Tiểu Nghệ trong con ngươi xinh đẹp vẻ mê mang lóe lên. Xoay người lại, nhìn trước mặt một đôi bích nhân, chẳng biết tại sao, đúng là sinh ra một cổ không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, hai người này nàng đều nhận thức, chẳng qua trong trí nhớ lại không có nửa điểm ấn tượng. Không khỏi để cho nàng nhíu mày, lộ ra vài phần vẻ không hiểu. Tiêu Thần ánh mắt nhu hòa, chỉ điểm một chút rơi. Đạo, tỉnh lại A Hát, theo ta về nhà. Mấy hơi thở sau, Lý Tiểu Nghệ mở rộng hai tròng mắt, trực tiếp nhào vào Tiêu Thần trong ngực. Nước mắt lưu lại đưa hắn trước ngực thanh bào ướt nhẹp. Tiêu Thần thương tiếc đem nàng ôm vào lòng. Nguyệt Vũ đứng ở một bên, mặt cười ôn hòa, cũng không chút nào vẻ kinh dị. Một lát sau, chưa từng kinh động bất kỳ tu sĩ nào, Tiêu Thần dẫn dắt Nguyệt Vũ cùng Tiểu Nghệ hai người. Thẳng đến Hãn Hải Đại Lục mà đi. Lần đi, hắn muốn mang đi Tử Yên. Hãn Hải Đại Lục Đông Nam Vực, Tinh Thần Yêu Nguyệt Cung. Đầu tháng một ngày, là thứ nhất cung chủ khai đàn truyền thụ ngày. Phàm là đệ tử trong tông, bất luận thân phận làm sao, tất cả đều có thể tới nghe giảng. Mỗi gặp này ngày, đệ nhất ngoài cung, nhất định đệ tử tập hợp, tất cả đều kính cẩn lặng im chờ đợi. Cái này kính cẩn phát nội phổi, hiển nhiên thật tâm thực lòng, tuyệt không phải giả bộ. Dù sao Tử Yên cung chủ tính tình cực kỳ ôn hòa, cực nhỏ đối môn hạ đệ tử nổi giận, tại Tinh Thần Yêu Nguyệt Cung là có tiếng rộng lượng, có cực cao uy vọng. Điểm ấy, còn lại cung chủ tất cả đều không so được. Tới, cung chủ đi ra, bọn ta bái kiến cung chủ. Vô số đệ tử đồng thời cúi đầu quỳ xuống, cung kính mở miệng. Một gã nhìn lại ước hơn 20 tuổi, lại khí độ ung dung, khá cụ uy nghi nữ tử từ trong điện chậm rãi đi ra. Phía sau đi theo mấy tên đệ tử, nhàn nhạt xua tay. Đạo, đứng lên đi, thanh âm nhu hòa, cũng không quá lớn cái giá. Cô gái này, tự nhiên là chính là Tử Yên. Với trên bổ đoàn khoanh chân ngồi xuống, phía sau đệ tử lần lượt xếp đặt cẩn thận đứng ở đầu dưới. Tử Yên hơi trầm ngâm, chính là cần phải mở miệng, truyền thụ tự thân một ít tu đạo kinh nghiệm, lấy cung cấp đệ tử tìm hiểu. Chẳng qua lúc này, đang ở nàng cần phải mở miệng trong nháy mắt, mặt cười lại là đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, chính là vừa vặn thấy ba đạo thân ảnh từ không gian bên trong xuất hiện. Dẫn đầu một gã nam tử, chính diện sắc nhu hòa hướng nàng nhìn lại. Chẳng biết tại sao, nam tử này phải làm coi như là có chút thất lễ ánh mắt này, nhưng không có khiến Tử Yên sinh ra nửa điểm chán ghét. Trái lại thần sắc mê man, có một loại trời sinh thân cận cảm. Phía sau mấy tên đệ tử nhận thấy được sư tôn dị dạng, ngẩng đầu lên nhìn lại lại là nhịn không được sắc mặt đại biến. Truyền tin cảnh giới, có cường địch xâm lấn ta tông. Lan Nhược Ly mở miệng, mặt cười trắng nhợt, trong lòng sinh ra vô tận vẻ sợ hãi. Tông môn đại trận mở ra, lực phòng ngự mạnh, mặc dù bất trụy cảnh giới tu sĩ cũng mơ tưởng xông qua. Có thể ba người trước mặt xuất hiện, đại trận lại có thể không có nửa điểm nhắc nhở. Nghĩ đến điểm này, liền khiến cô gái này chấn động trong lòng không ngớt. Hiu, hiu, vô số Tinh Thần Yêu Nguyệt Cung kiều mị đệ tử lúc này nhộn nhịp biến sắc. Trong tay báo động trước linh phù không chút do dự bóp nát, giơ tay ném ra, rơi vào bế quan bên trong một đám lão quái lúc này nhộn nhịp thức tỉnh. Cảm ứng được vô số đệ tử phát ra tín hiệu cầu cứu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hừ lạnh bên trong, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đệ nhất ngoài cung, hư không thượng mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Trong đó đang có kia quân ly tiên tử ở bên trong. Phần lớn đều là nguyên anh đỉnh phong trình độ tu vi. Tại đây mấy người trong lúc đó, có một gã gầy bà lão đứng ở trong đó. Ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát cơ, cái này bà lão trong cơ thể khí tức. Đúng là mơ hồ đạt tới bất trị sơ kỳ trình độ. Hiển nhiên vừa đột phá không lâu sau. Hôm nay chưa ổn định lại. Chẳng qua dù vậy, hắn có uy năng, cũng muốn viễn siêu nguyên anh tu sĩ vô số. Chúng đệ tử bái kiến lão tổ. Chứng kiến thiên không xuất hiện thân ảnh. Tinh thần yêu nguyệt cung tu sĩ nhộn nhịp quỳ xuống. Sắc mặt kính nể, tiếng gầm trồng lên, mênh mông cuồn cuộn. Lại là có chút kinh người. Bất quá dưới mắt, tiêu thần không có đối với này nhìn lại liếc mắt. Hắn vẫn ôn hòa như cũ nhìn Tử Yên. Vào giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có một mình nàng. Không có vật gì khác nữa. Tử Yên, vi phu mang ngươi về nhà. Tốt không? Thanh âm êm dịu, trong đó thâm tình. Nghe chi là được tùy tiện phân rõ. Tuyệt không phải làm bổ. Tử Yên nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt vẻ mê mang càng sâu. Lớn mật, nơi nào tới dâm dục người, lại có thể dám can đảm nhục ta tinh thần yêu nguyệt cung đệ nhất cung chủ. Bản tọa đồ nhi chưa kết xong tu đạo lữ, không nên phu quân, hôm nay ngươi vô lễ như thế. Vậy liền cho lão thân lưu lại a hát. Kia bà lão vốn là tinh thần yêu nguyệt cung đời trước tông chủ. Gạt chết tiềm tu nhiều năm, hôm nay tiến vào bất trị cảnh giới, uy năng tăng vọt, tất nhiên là không đem tiêu thần không coi vào đâu. Tại nàng nhìn lại, còn con này tiểu bối tu sĩ, tối đa nguyên anh tu sĩ, tại nàng thủ hạ chẳng qua kiến hôi mà thôi. Quát chói tai hạ xuống, cái này bà lão trong cơ thể dâng trào pháp lực chấn động truyền ra. Thần thông cần phải xuất thủ. Xung quanh quân ly tiên tử đám người kính cẩn lui ra phía sau. Nhìn về phía tiêu thần ba người ánh mắt lạnh giá. Hiển nhiên đối với sư thúc xuất thủ lòng tin 10 phần. Chẳng qua vào thời khắc này, tiêu thần đột nhiên quay đầu. Ánh mắt lãnh đạm rơi vào kia bà lão trên người. Thoáng dừng lại chậm rãi lấy ra. Nhưng này bà lão nhưng trong nháy mắt như bị sét đánh. Thân thể đột nhiên cứng còng. Sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một sát na kia, bị tiêu thần ánh mắt tập trung, đúng là để cho nàng sinh ra bị thiên địa chấn áp cảm giác. Tựa hồ người trước mặt ý niệm khẽ nhúc nhích, là có thể để cho nàng triệt để diệt vong. Hơn nữa càng làm cho cái này bà lão kinh sợ là, tại đây một đạo ánh mắt dưới, nàng nguyên thần pháp lực tất cả đều lọt vào phong trấn, vô pháp điều động nửa điểm. Về phần còn thừa nguyên anh tu sĩ, tức thì bị triệt để phong trấn. Sắc mặt kinh khủng, Tử Yên, tiêu thần thấp giọng mở miệng, chỉ điểm một chút rơi. Đưa hắn nguyên thần trong ký ức, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tử Yên thân thể mềm mại run lên, đợi đến khôi phục thanh tỉnh, hơi lộ ra mê man sau. Nhìn về phía tiêu thần, có nước mắt theo thơm má chảy xuống. Tiêu thần đưa tay. Đem nhào tới đem đi ôm vào lòng. Nhẹ giọng an ủi. Một đám yêu nguyệt cung nữ tu từ lâu triệt để khiếp sợ. Lại không người dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm. Vừa rồi tiêu thần ánh mắt quét ngang. Kinh sợ lão tổ cùng chư vị cung chủ. Đã làm cho các nàng triệt để kinh sợ. Tiêu thần xoay người. Nhàn nhạt mở miệng. Đảo. Sau đó. Tử Yên vì bản tọa chi thê. Dứt lời, ống tay áo vung lên, đem bên cạnh ba nữ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dưới chân một bước bước ra, trực tiếp dung nhập không gian không gặp, thẳng đến tiêu thần rời đi. Tinh thần yêu nguyệt cung một đám nữ tu mới khôi phục hành động tự do. Từng cái một sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía kia khô gầy bà lão. Bà lão sắc mặt cụt hứng. Sau một lúc lâu thở dài một tiếng. Đạo, Đối ngoại tuyên bố, Tử Yên bế quan tu luyện. Chuyện hôm nay, quyết không cho phép hướng ra phía ngoài truyền ra nửa điểm. Bằng không nhất định nghiêm trị không tha. Nói xong, cái này bà lão trực tiếp thuấn di rời đi. Lan Nhược Ly nhìn sư tôn bị kia thanh bào nam tử mang đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng nhịn không được sinh ra một chút phiền muộn. Miệng phát ra một tiếng thở dài. Gió thu như đao, phát ra, vù vù, kêu to tiếng. Tại đây giữa thiên địa du đãng, thổi vào người, lạnh đến trong khung. Trên đường phố tu sĩ rất ít, đa số đi lại vội vã. Ai cũng không muốn đứng ở bên ngoài ăn nhiều đau khổ. Chẳng qua lúc này, lại có một đạo thân ảnh kiều tiểu hành tẩu tại trên đường phố. Hơi hơi rúc đầu, lạnh rung run rẩy, có chút thương cảm. Nếu là từ phía sau lưng nhìn lại, cô gái này thân ảnh có chút thon thả. Mặc dù có chút thiếu nữ non nớt, nhưng cũng xưng là lồi lõm có hứng thú bốn chữ. Chẳng qua trên mặt hắn chẳng biết tại sao, lại là sinh ra rất nhiều màu đỏ sậm lấm tấm, gập ghềnh, nhìn lại có chút đáng sợ. Nếu là dài một trương thanh tú khuôn mặt, cô gái này cũng có thể xưng là mỹ lệ. Hôm nay lại chỉ có thể khiến người ta tiếc hận. Chẳng qua tại đây đáng sợ trên gò má, lại có một đôi trong trẻo con ngươi, linh động không gì sánh được. Chỉ là hôm nay tại đây thấu xương gió thu trong, hơi lộ ảm đạm rồi một ít. Hóa linh tán, bán ra hóa linh tán, tiện nghi bán, bảy gãy bán tháo, cần đạo hữu mau đến xem. Mềm mại thanh âm tại gió thu trong xa xa tản ra. Ở sau lưng nàng, một gã nhỏ gầy tu sĩ đã theo đuôi chỉ chốc lát. Ánh mắt dạo bước tại nơi cách y sam linh lung thân thể thượng. Đáy mắt lửa nóng, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cách chương.